Lỡ tay chạm ngực con gái. Tác giả Oni, dịch giả Trang Hạ, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Phần 15. Bé Cát đầy ắp kỷ niệm của hai chúng tôi. Bé Cát lần đầu quen nhau, bé Cát cùng nhau qua năm mới, bé Cát lần cuối cùng chia tay. Xin lỗi, em không cố ý làm thế. Chỉ là vì khi đó em vẫn còn đang lựa chọn. Lựa chọn? Trời ơi, chẳng lẽ cái ngày ở Đài Bắc đó em vẫn còn chờ tín hiệu từ phía tôi hay sao? Mà lúc đó tôi lại đã nói ra những lời. Thật sao? Thế thì chúc mừng em nhé, vì cuối cùng em đã chờ được anh ấy trở về. Tất nhiên, ngày xưa anh có lẽ đã an ủi được em tạm thời. Nếu giờ người bạn trai danh chính ngôn thuận của em quay về, thì anh phải rút lui thôi. Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế? Vì sao tôi không phát hiện ra những gì nằm sâu trong tim em? Bây giờ anh còn kịp không? Anh không bao giờ muốn chia tay em. Tôi nhìn em, nắm thật chặt bàn tay em. Xin lỗi, cô ấy khóc, tim tôi tan nát. Ngày xưa em cứ nghĩ em sẽ chờ được David quay trở về. Rồi theo thời gian và xa cách càng ngày, rồi em đã quen với tâm trạng chờ mong mỗi năm một lần gặp mặt người yêu. Rồi chỉ cần lâu lâu có một tin nhắn nhỏ cũng đủ để em sưởi ấm tình yêu và duy trì sự chờ đợi. Vậy mà sau đó, chỉ vì khoảng cách xa xôi, em yêu người con trai khác. Rồi sau đó nếu phải xa người yêu mới rất xa, thì có lẽ em sẽ lại yêu sang một người con trai khác nữa. Em không ghét chính con người em như thế này. Cô ấy nức nở. Thế thì em và anh đừng ở xa nhau nữa. Chúng ta có thể không để cho người ta yêu ở xa ta. Ta sẽ mãi mãi ở gần bên nhau là được rồi. Tôi van xin. Thế thì anh hãy nói cho em biết, khi em ở Đài Bắc nghỉ đông, vì sao anh không chịu đi tìm gặp em? Vì sao anh để cho đến khi nỗi buồn của em bị nhạt đi rồi thì anh mới xuất hiện? Vì sao trước mặt em anh chưa bao giờ chịu níu kéo em? Cô ấy nói. Tôi đau lòng quá. Phải, vì tôi đã do dự lầm, giải mã nhầm những bí ẩn trong tim cô ấy. Khi đó tôi chỉ lựa chọn một việc, cố quên người tôi yêu đi, mà tôi không nghĩ đến cảm xúc suy nghĩ của em. Giờ đây tôi nghĩ ra, không phải là khi đó mục đích tôi lên Đài Bắc chính là để níu kéo người tôi yêu quay lại hay sao? Ngay trước lúc đi, thằng bạn tôi còn giáo huấn cho tôi một trận cơ mà. Vì sao đến Đài Bắc rồi tôi lại đã nói những gì trái với lòng mình? Anh không bao giờ cho em rời khỏi anh nữa. Tôi ôm chặt lấy cô ấy. Cô ấy khóc mãi. Còn tôi, chỉ vì sự ngu ngốc của tôi làm cho sự thế đến nước này, rốt cuộc tôi cũng khóc. Vào lúc đó, chiếc di động đổ chuông. Tôi lại có dự cảm không tốt. Anh ta à? Tôi hỏi cô ấy. Cô ấy gật đầu, đang định nghe máy. Không nghe. Anh biết người em yêu là anh. Nếu em nghe máy, em sẽ lại lần nữa rời khỏi anh. Tôi giật cái máy di động từ tay cô. Cô ấy nức nở. Tôi đưa máy di động giơ lên thật cao. Cho đến lúc tiếng chuông ngừng lại, tôi đưa máy trả lại cho cô. Tôi lại ôm cô ấy. Em đừng đi. Em đừng bỏ đi. Xin em đừng bỏ anh. Tiếng chuông điện thoại lại đeo vang. Lần này cô ấy không nghe máy nữa. Tiếng chuông im. Em không sao chứ? Tôi hỏi khẽ. Cô ấy không trả lời tôi. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa đổ vang. Chỉ nghe thấy một tiếng ding. Cô ấy vứt chiếc máy di động vào bãi cát và ôm lấy tôi thật chặt. Ôm thật chặt.